Chương 393, Nhân Hoàng Quyền Tranh. Tại bước vào Nhân Hoàng Điện trong chớp mắt, Lăng Trần cảm giác xung quanh không gian tựa hồ bóp méo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng tựa hồ bị ngay tiếp theo di động một chút. Kia đợi phảng phất tiến hành không gian na di đồng dạng không thích hứng cảm giác, làm cho Lăng Trần có chút đầu váng mắt hoa. Để cho hắn thần trí khôi phục thanh tỉnh, Lăng Trần phát hiện bên cạnh Từ Nhược Yên đã tiêu thất, xem ra tại tiến nhập đại điện trong chớp mắt, hai người bọn họ liền bị trận pháp cho truyền tống mở. Từ Nhược Yên thương thế còn chưa khỏi hẳn, Lăng Trần nhịn không được có chút lo lắng đối phương. Bất quá bây giờ đều vào được, chỉ có thể ở thăm dò Nhân Hoàng này điện thời điểm, thuận tiện lưu ý Từ Nhược Yên hành tung. Trong đại điện 10 phần trống trải, vô luận là vách tường, lập trụ, hay là mặt đất, đều bị một loại màu xanh đồng nhan sắc nơi bao bọc, mặt đất thì là từng đạo màu vàng lợn ánh sáng, lẫn nhau thập tự giao nhau, hình thành từng cái một da y mửa y chừa nở dê rộng ô vông. Vô pháp vận dụng khinh công. Lăng Trần tại bước vào nơi này trong chớp mắt, cũng là cảm nhận được một cỗ cường đại lực hút, đem thân thể của hắn trói buộc lại, đừng nói thỉnh công pháp, liền ngay cả thật chạy, đều 10 phần khó khăn. Trống trải yên tĩnh chỗ này Nhân Hoàng Điện, không có bất kỳ dị thú, an tĩnh địa bao phủ tại kia quang mang ám kim sắc xuống. Này ánh sáng dĩ nhiên là động thái. Lăng Trần ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát đến mặt đất lưu động màu vàng lợn hào quang, phát hiện kia từng đạo màu vàng lợn ánh sáng, đúng là như thủy lưu lưu động. Những cái này ánh sáng lưu động phương hướng không đồng nhất, thế nhưng Lăng Trần có một loại dự cảm, những cái này ánh sáng năng lượng nguyên hẳn là cùng một địa phương. Chỗ đó chính là toàn bộ Nhân Hoàng Điện hạch tâm. Dựa theo dự cảm, Lăng Trần rút ra Lôi Ảnh kiếm, trên mặt đất làm dấu thanh giá dấu hiệu, sau đó đi về phía trước đi qua. Sau nửa canh giờ, Lăng Trần liếc qua phía trước mặt đất, chỗ đó rõ ràng có một đạo quen thuộc thập tự dấu hiệu, tại đi sau nửa canh giờ, hắn vậy mà lại trở về chỗ cũ. Cái này địa phương, toàn bộ là một tòa bàn cờ. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng trầm ngâm ý tứ, này giao nhau ánh sáng giúp nhau đang lúc hợp thành một tòa bàn cờ, mà hắn lúc này liền như một con cờ, khốn tại này trong bàn cờ. Hướng bốn phía nhìn lại, Lăng Trần cảm thấy một hồi nghi hoặc, tại cách đó không xa liền có một tòa thông đạo, có thể mặc dù đang ở trước mắt, hắn lại cũng thủy chung đi không được chỗ đó. Nếu là bàn cờ, nếu muốn thoát khốn, nhất định phải thoát khỏi làm quân cờ vận mệnh, phải có đánh vỡ thông thường tư duy. Lăng Trần nhìn nhìn bốn phía đều là giống như lúc phương cách, đống nhiên tựa hồ có cảm giác ngộ, hắn rồi đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó hướng một cái phương hướng nhanh chóng cực nhanh, bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền cảm giác hào quang của xung quanh yếu đi hạ xuống, dưới chân chỉ còn lại một đạo hào quang, hoán lại đến một tòa bên trong trong điện. Tất cả ánh sáng đều là dưới chân điều này tách ra đi. Hít sâu một hơi, Lăng Trần tiến nhập bên trong điện. Vừa bước vào bên trong điện trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là trong chớp mắt cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác áp bách, một cỗ cực kỳ cổ xưa trang nghiêm khí tức tràn ngập trong đại điện này. Liếc nhìn lại, đại điện hai bên đứng thuần một sắc cao lớn thị vệ, ăn mặc hoa lệ, bất quá chỉ là trống không áo giáp, dù vậy, nhìn qua cũng là hùng vĩ uy vũ, nguy nga cao ngất. Lăng Trần mục quang chỉ là tại một ít điêu khắc bên trong khẽ quét mà qua, chính là rơi vào trong lúc này điện phần cuối chỗ. Chỗ đó, có một đạo án mấy, tại kia án mấy bên cạnh, ngồi lên một người thân mặc hoàng kim áo giáp thân ảnh, bất quá cùng những cái này thị vệ đồng dạng, áo giáp cũng là trống không. Tại cái khác địa phương, còn có một ít phát sáng quang đoàn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí địa bao vây lấy một ít cổ xưa chi vật, những vật kia hiển nhiên cũng không phải cái phàm phẩm gì, ít nhất đều là kỳ vật cấp bậc bảo vật. Đi đến kia án mấy phía trước, Lăng Trần mục quang rơi vào kia án mấy, phía trên kia, rõ ràng có một ít cổ xưa sách vở cùng trang giấy, để cho Lăng Trần có chút cảm thấy hứng thú, nhưng mà hắn chỉ là hơi hơi vừa chạm vào đụng, tất cả sách vở cùng trang giấy kể hết hóa thành cho tàn, không còn sót lại chút gì. Nguyên lai đã mục nát. Lăng Trần nhíu mày. Bất quá đang lúc hắn rời mục quang thời điểm, lại phát hiện tại kia rất nhiều trang giấy chôn vùi phía dưới, vẫn còn có một trường quyển tranh chưa từng tiêu tán. Đó là một chương nhân vật chân dung đồ. Phía trên này vẽ lấy, là một người trung niên nam tử, tóc dài, cương nghị mặt chữ điển, thoạt nhìn bình thường, cùng một cái phổ thông trung niên nhân không có gì khác nhau. Đang lúc Lăng Trần ý định tỉ mỉ dò xét dưới này thanh ý gì nam tử thời điểm, trong lúc bất chợt, kia một chương nhân vật đổ vậy mà sáng lên, kia bức họa bên trong nhân vật, lại càng là tách ra chói mắt hào quang. Đây là Lăng Trần kinh ngạc nhìn một màn này. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ, kia họa bên trong hào quang mãnh liệt bắn, sau đó kể hết chui vào kia áo giáp bên trong. Kéo kẹt áo giáp va chạm thanh âm vang lên, kia một đạo nhân hoàng hình ảnh ăn mặc áo giáp, đúng là từ trên châu ngồi đứng lên. Xin chào, tiểu gia hỏa. Một đạo hùng hậu ôn hòa thanh âm từ nam tử trước mặt trong miệng xuất. Ngươi là nhân hoàng Lăng Trần không khỏi một cái giật mình, hoàn toàn nín thở. Nhân hoàng trên thiên nguyên đại lục lực ảnh hưởng quá lớn, hắn là từ trước tới nay, vị thứ nhất phá toái hư không, rời đi thiên nguyên đại lục chí tôn hoàng giả, hắn cũng là cái thứ nhất thống nhất toàn bộ thiên hạ tồn tại, bị toàn bộ thiên hạ tôn xưng là nhân hoàng, hiện giờ tức thì bị toàn bộ năm sông bốn biển mọi người mỗi năm bái tế, coi như thần linh tồn tại nhân hoàng nhất thống thiên hạ, khu trừ nguy hại nhân loại dị thú, phá núi loạn thủy, cấp đất phong hầu chư hầu, phân chia tứ hải, là thiên cổ đệ nhất nhân. Cũng là tự nhân hoàng, đám võ giả mới biết được ở trên thánh đạo, còn có cảnh giới của phá toái hư không nhân hoàng đã không còn là người, mà là thần. Mặc dù tại nhân hoàng, phá toái hư không hoàng giả vẫn ra đời vài vị, thế nhưng địa vị của bọn hắn, thủy chung vô pháp cùng nhân hoàng so sánh. Không nghĩ tới thì cách mấy ngàn năm, lần đầu tiến nhập ta chỗ này nhân hoàng điện, cư nhiên là ngươi như vậy một cái tiểu gia hỏa. Nhân hoàng có chút thổn thức. Ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, rồi mới sẽ trở thành cái thứ nhất tiến nhập nơi này người. Lăng Trần nghe xong lời này, cũng là rồi mới biết, hắn là cái thứ nhất tiến nhập người nơi này. Xem ra coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng không có so với hắn càng tiến vào tới nơi này, bất quá kỳ quái là, hắn vừa rồi cũng không thấy được những người khác, đi đâu đánh bậy đánh bạ. Nhân hoàng lắc đầu, ngươi có thể so sánh những người khác tiến vào, vậy nói rõ, ngươi có vượt quá những người khác chỗ hơn người, đương nhiên, cũng có thể là vận khí, nhưng không thể phủ nhận chính là, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bất quá ngươi nếu như tới nhân hoàng điện, như vậy ngươi coi như là thông qua trùng điểm khảo nghiệm. Nhân hoàng này điện bên trong bảo vật, ngươi có thể lấy một kiện mang đi. Một kiện Lăng Trần nhịn không được đánh giá bốn phía, nhiều như vậy bảo vật, hắn lại chỉ có thể mang đi một kiện sao? Không sai, chỉ có thể tuyển một kiện. Hơn nữa một khi làm ra lựa chọn, liền không thể lại đổi ý. Nhân hoàng cười mỉm mà nhìn Lăng Trần. Vô luận là vật gì, cũng có thể sao? Lăng Trần quét một vòng xung quanh những cái kia quan đoàn. Chỉ cần là đại điện này bên trong đồ vật, tự nhiên cũng có thể. Nhân hoàng trên mặt như trước bảo trì cười ôn hòa dung. Vậy ta muốn cái này. Lăng Trần không chút do dự, ngón tay liền chỉ tại kia một chương đã trống không bạch nhân vật chân dung đồ. Này chương nhân vật chân dung đồ, rõ ràng chính là trước mắt này đạo nhân hoàng hư ảnh vừa rồi sống nhờ kia một chương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.